1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, tóc giả. Nhờ hồng phúc của ngươi, hoàn thành, Trần Đại Địa cười rất lớn tiếng, mặc dù mặt mũi vẫn là rất thô kệch, nhưng là ngược lại là tỉ mỉ nhiều. Âu phục cà vạt, rốt cuộc rất khó để người liên tưởng đây là lúc trước cái kia xấu hổ anh nông dân tử. Những người này đều là làm cái gì? Đều vùi ở cái này. Lý Hòa phát hiện khách sạn so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều. Cổng người ra ra vào vào, còn có thật nhiều người ngồi xổm ở ngưỡng cửa hút thuốc. Ăn mặc thấy thế nào làm sao khó chịu âu phục, nhìn thấy sông mũi cao người nước ngoài liền cản lại. Dùng có hạn sứt sẹo tiếng Anh đáp lời. Trần Đại Địa nói, tựa như là một cái máy móc triển hội. Ta chỗ này ở đều là tham gia triển lãm khách nhân. Phổ Giang triển lãm trung tâm cách nơi này chỉ có 5 phút đồng hồ đường xe. Ngô Thục Bình nói bổ. Sông là 93 quốc tế cơ điện một thể hóa trang bị kỹ thuật triển lãm hội. Chủ thể là cơ điện một thể hóa. Lợi dụng kỹ thuật điện tử cải tạo truyền thống sản nghiệp. Chúng ta cùng bên trong cầu nền đường đều có phái người tham gia. Chúng ta chủ yếu đối trí năng hóa dụng cụ dáng vẻ rất có hứng thú. Cái này triển hội ta cũng không quá rõ ràng. Lý Hòa đối Phổ Giang triển lãm trung tâm cũng không làm sao quen thuộc. Hắn trước kia thường đi triển hội trung tâm là Quang Đại sẽ triển cùng Tân Quốc tế triển lãm chung. Tâm, đoán chừng này lại còn không có xây thành. Bọn hắn là kiếm khách người nghĩ ra khẩu. Ngô Thục Bình lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, nơi này đồng dạng đều là một chút tiểu xí nghiệp tư nhân lão bản. Không có xuất nhập cảng quyền. Nghĩ ra khẩu vẫn là phải thông qua địa phương công ty xuất nhập cảng. Bọn hắn ở đây cản khách nhân chủ yếu là nghĩ đụng đại vận. Nhìn xem có hay không nguyện ý làm hùn vốn khách nhân. Bình thường ngoại thương đầu tư xí nghiệp đều hưởng thụ một hệ liệt giảm miễn thuế đãi ngộ cùng bán. Trực tiếp sản phẩm xuất nhập cảng quyền, mà lại có thể giữ lại 100% xuất hiện truyền. Có thể khai lập xuất hiện truyền tài khoản tự chủ sử dụng ngoại hối trở ưu đãi. Vì lẽ đó không quản là tư doanh vẫn là tập thể cùng xí nghiệp nhà nước. Đều là nghĩ biện pháp hùn vốn. Lý Hòa cười nói, trực tiếp đi Hương Cảng đăng ký cái xí nghiệp không phải càng đơn giản. Ngô Thục Bình cười nói, cái kia cũng chỉ có lối ra quyền, không có nhập khẩu quyền, bất quá cũng có lợi dụng sơ hở. Hiện tại rất nhiều xí nghiệp vì muốn vào lối ra quyền, đều tại tiệp khắc địa khu đăng ký công ty, dựa theo quy định. Chỉ cần ngươi đến quốc gia kia làm vốn riêng xí nghiệp, liền đối ứng có quốc gia kia xuất nhập cảng quyền. Cái này giống như chỉ là nhằm vào chủ nghĩa xã hội quốc gia à? Phạm vi có hạn, nếu là làm xuất nhập cảng máy móc, ngược lại là có tính nhắm vào. Theo Lý Hòa biết, chỉ có xây đường máy móc công ty tại tiệp khắc đăng ký tương đối nhiều. Hắn vừa muốn nhấc chân đi vào, bên cạnh mấy người phàn nàn âm thanh đưa tới chú ý của hắn. Cốt bởi giọng nói quê hương thân thiết, thật thử náo người, đặt ra thời điểm, ngươi nói ngươi giả vờ giả vịt. Thế nào đặt cái này mất bản nữa nha? Ngươi ngược lại là móc sức lực a. Nói chuyện chính là một cái vóc dáng không cao, chừng 30 tuổi trung niên nhân, nhỏ gầy tiểu nhân thể trạng. Hắn chính đối một cái mang theo con mắt thanh niên phàn nàn. Ta liền tốt nghiệp trung học. Ta nói với ngươi ta không được. Ngươi không phải kéo ta đây tới. Thanh niên cũng là một mặt ủy khuất. Vậy ngươi nói làm sao xử lý? Làm sao xử lý? Ta thế nào biết? Trung niên nhân cũng là một mặt bất đắc dĩ. Được rồi, mọi người cũng được là đến tìm vận may. Không được chúng ta trở về là được rồi. Bên cạnh một cái khác, ăn mặc tay áo ngắn trung niên nam nhân ở một bên an ủi. Lý Hòa nghe nghe liền cười, tiến lên hỏi, huệ đệ mấy cái, đặt ở đâu ra? Mấy người hồ nghi nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện Lý Hòa. sau đó lại nhìn một chút Lý Hòa sau lưng Trần Đại Địa cùng Ngô Thục Bình. Trần Đại Địa là cái quán rượu này lão bản, bọn hắn là nhận biết, bất quá cũng không phải bởi vì bọn hắn ở đây dừng chân mới quen. Về phần Lý Hòa bọn hắn liền chưa thấy qua, thế nhưng là bọn hắn không ngốc, có thể để cho Trần Đại Địa tại sau lưng đi theo. Khẳng định không phải nhân vật đơn giản, cái kia dáng lùn trung niên nhân nói, Hứa Xương, ngươi có việc, Lý Hòa cười nói, còn là đồng hương đâu, ngươi cũng là Hứa Xương. Trung niên nhân nghe Lý Hòa khẩu âm, ngược lại là cùng hắn xấp xỉ bao nhiêu, cách các ngươi không xa. Lý Hòa tiếp tục hỏi, các ngươi đây là lăn tăn cái gì đâu, nếu không đi vào tâm sự. Không cần, không cần, mấy người cùng một chỗ khoát tay, tại người ta khách sạn càn khách nhân đã đem bọn hắn chỉnh không có ý tứ. Nơi nào còn dám đi vào mình tự tìm phiền phức. Huynh đệ họ gì? Lý Hòa mở ra thuốc lá, một người cho tản một cái, sau đó thuốc lá của mình vừa mới tiến miệng bên trong. Đối phương đưa tới Hòa, hắn cũng chưa cự tuyệt, cười tiếp tục hỏi, ta gọi Trần Hữu Sinh. Tự xưng Trần Hữu Sinh dáng lùn trung niên nhân cho mình hút thuốc về sau, lại phân biệt chỉ vào trung niên nhân bên cạnh cùng mang theo kính mắt người trẻ tuổi nói, ta đây Đường huynh đệ, Trần Hữu Bân, đây là cháu ta Trần Lập Siêu, ta gọi Lý Hòa. Lý Hòa cười tiếp tục hỏi, vậy các ngươi đây là bởi vì chuyện gì? Buồn rầu như vậy, tất cả mọi người là đồng hương, có chuyện gì đều cứ việc nói, bọn ta là muốn tìm cái hùn vốn khách thương. Trần Hữu Sinh lại không tốt ý tứ nhìn một chút Trần Đại Địa, cười nói, liền ngăn lại khách sạn này cổng người nước ngoài, lúc đầu muốn để cháu ta cho làm phiên dịch, kết quả hắn ba câu nói nhảy không ra một cái rắm. Người ta nghe không hiểu ta nói cái gì, ta cũng nghe không rõ người ta nói cái gì. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi, các ngươi là làm cái gì? Trần Hữu Sinh nói, làm ngăn phát, ngăn phát. Lý Hòa nghe đều chưa từng nghe qua vật này. Trần Hữu Sinh nói, chính là để người ta đại cô nương trên đầu cắt xuống tóc, thu hồi lại sau đó cho chỉnh lý cùng một chỗ. Nha, Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ, liền làm tóc giả đấy chứ. Nơi này là cơ điện một thể hóa triển hội, cùng các ngươi cũng không có quan hệ gì a. Trần Hữu Sinh nói, chúng ta chủ yếu là chuẩn bị đến mua ba online làm tóc giả, kết quả không có bán, ngay ở chỗ này càn càn khách nhân, nhìn có hay không nguyện ý hùn vốn, nếu là hùn vốn, chúng ta cũng có thể lối ra. Ngăn phát là tóc giả nguyên liệu. Lý Hòa bị quấn có chút choáng, Hứa Xương tóc giả hắn là biết đến, toàn thế giới có 7-8 phần tóc giả cơ bản đều là đến từ Hứa Xương. Đầu thập niên 90, Trung Quốc có thể tại quốc tế thị trường hình thành lũng đoạn liền cái kia mấy thứ đồ. Ôn Châu cái bật lửa, Trung Quốc hóa chất nguyên liệu, Hứa Xương tóc giả, Hứa Xương là thế giới tính tóc giả nơi tập kết hàng. Về sau, bọn hắn Lý Trang có không ít người làm lên thu tóc bím tóc sinh ý, đều là hướng Hứa Xương tặng. Trần Hữu Sinh gật gật đầu, đúng, đối, chúng ta nghĩ tự mình làm tóc giả, mình lối ra, ngươi không biết, Quỷ Tây Dương giá thấp thu mua chúng ta ngăn phát đi qua ba online gia công biến thành phát bộ về. Sau, lợi nhuận liền mấy lần, mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần tăng trưởng. Được rồi, đồng tiền lớn đều để Quỷ Tây Dương kiếm đi. Chúng ta năm ngoái mới kiếm lời 500 vạn Mỹ Kim. Cái kia thật không tệ. Lý Hòa vịnh cả kinh cái, cằm đều muốn mất, nghĩ không ra trước mắt cái này không lên trước không dò nước lão nông dân bộ dáng người, thế mà còn là cái ngàn vạn phú hào. Dạng này phú hào thế mà không nỡ ở 200 nguyên một đêm khách sạn. Bất quá vẫn là cười nói, vậy các ngươi vấn đề không ít nha, đã cần ba online lại cần lối ra quyền. Đúng, đối. Trần Hữu Sinh như gà con mổ thóc gật đầu, sau đó lại ảo não nói, cái này máy móc chỉ có Hàn Quốc cùng Benzin có, người ta không bán, cái này triển hội chúng ta cũng không thấy được, chúng ta liền trở về mình nghiên cứu phát minh đi. Lý Hòa nói, cái này máy móc không khó, ra đủ giá tiền, trong nước khẳng định có máy móc nhà máy nguyện ý cho các ngươi định chế. Tóc giả dù sao thuộc về ít lưu ý ngành nghề, thị trường dung lượng có hạn, ngược lại là thật không có máy móc nhà máy nguyện ý làm đơn độc nghiên cứu phát minh. Như thế ý kiến hay, Trần Hữu Sinh vỗ trán một cái này ta thật không nghĩ tới. Huynh đệ, ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta hướng bên trong đi. Lần này ngược lại là rất nhiệt tình, chủ động muốn vào khách sạn, không cần mời Lý Hòa ăn cơm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.